Chương 279, tà ác sao? Một đêm phong lưu, ngày hôm sau. Triệu thần làm một cái phong lưu ngộng, trong ngộng chính mình mấy vị muội tử toàn bộ ở trên giường cùng mình chơi trốn kiếm, thế nhưng cuối cùng đều bị chính mình bắt lại, hung hăng trừng phạt một phen. Lử Triệu thần thoải mái ngáp một cái, cánh tay mở rộng gian một mảng lớn cánh tay ngọc mông trắng, làm cho Triệu thần trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ nói tối hôm qua ngộng là thật? Triệu thần cúi đầu, ôm lấy một cái trong đó muội tử. Sau đó ha ha, không sai, tối hôm qua ngộng chính là thật, có phải hay không rất kích thích đâu? Lúc đầu cười ha ha thanh âm, Triệu thần lại nghe được một muốn giết người mùi vị. Cái này, hiểu lầm, à, không, cái này bản vương hội phụ trách, cũng không đúng không đối với ngươi cái đại đầu quỷ chúng muội tử dồn dập giận dữ, trực tiếp làm cho Triệu thần đi ra. Đáng thương Triệu thần liên y phục cũng đều lưu ở bên trong phòng, chỉ có nhất cái quần, mặc lên người. Muốn phải đi về đi, cũng không đúng, thế nhưng đi Ngô Tâm giải những thứ này nhuyễn muội từ nơi đó đi, dường như cũng không thích hợp. A cách Triệu thần đang nghĩ ngợi, cửa phòng chậm rãi mở ra, Công Tôn Hoàng người mặc khả ái đồ ngủ, còn buồn ngủ nhìn Triệu thần nói, điện hạ, ngươi vào đi. Triệu thần trực tiếp ôm lấy Công Tôn Hoàng nói, tiểu hoàng thực sự là bản vương yêu nhất đây. Hì hì trên giường lớn. Ngô Tâm giải cười nhìn Triệu thần nói, phu quân tối hôm qua cảm giác như thế nào à? Lâm Anh Mi thật chặt mân bắt đầu môi của mình nói, có phải hay không rất thoải mái? Hử, Võ Tư U cho Triệu thần một cái kiên định hừ lạnh. Triệu thần cười hắc hắc, cũng là mặt dày mày dạn chui vào chúng nữ ổ chăn, một trận cản quay sau đó, đem chúng nữ giải quyết. Thế nhưng còn có 8 vị muội tử, ở một bên khác chờ đây, làm cho Triệu thần có chút phát sầu. Cái này không dễ làm à? Thế nhưng xấu lao bà hay là muốn thấy cha mẹ chồng? Kha y kha y, mặc dù nhưng cái thí dụ này không phải rất thỏa đáng, nhưng phải thì phải, ý tứ như vậy. Tiểu điếm đại đường, Xuân Phong say mưa lầu 8 gã tinh tựa nở dê đều đã trình diện. Cố Đồng ngồi ở trong chính đường, còn dư lại 7 vị muội chỉ giống như là bảo tiêu một dạng đứng ở Cố Đồng tả hữu. Chứng kiến Triệu thần xuống lầu, 8 vị tinh tựa nở dê ánh mắt trực tiếp quét bắn tới Triệu thần trên người, chỉ kém đem Triệu thần ngũ mã phân thây, trong tầm mắt tràn ngập xấu hổ. Gì đó? Triệu thần nói, bản vương có thể phụ trách. Các ngươi theo bản vương đi, theo ngươi. Địa âm tinh mẫu con cọp nhìn Triệu thần nói, dựa vào cái gì à? Triệu thần nghiêm sắc mặt nói, bằng vào, ngươi là bản vương nữ nhân. Bá đạo tuyên ngôn trong lúc nhất thời làm cho bát nữ sắc mặt phấn hồng, không khỏi nghĩ tới tối hôm qua một đêm phong lưu. Chúng ta không cần ngươi phụ trách. Cố Đồng quay đầu chỗ khác, không làm cho trong mắt mình ủy khuất lưu lộ. Thế nhưng, Triệu thần cũng là bá đạo nói, các ngươi là bản vương nữ nhân, bất kể nói thế nào, đều là bản vương nữ nhân. Cả đời này chỉ có thể theo bản vương, giọng điệu bá đạo cũng là làm cho bát nữ nội tâm ngọt. Chúng ta có thể theo ngươi, nhưng còn có cái điều kiện cuối cùng. Tôn Tân Nguyệt hai tay vào ngực. Ai, các loại, không phải nói tốt liên hợp lại làm cho hắn cho chúng ta được rồi, ngược lại ngay cả sàng đan đều lan, còn muốn cái gì đây? Ta đã đem ta giao cho ngươi, nếu như ngươi dám phụ ta. Ngô ngô ngô, Triệu thần trực tiếp một bả hôn lên Tôn Tân Nguyệt môi anh đào, một tay không đứng đắn đưa vào Tôn Tân Nguyệt mặt hung. Một tia tinh quang lóe lên, cũng là vẫn ước lần nữa ký kết. Kỳ thực, chúng ta chỉ là muốn một cái ký hợp đồng, đương nhiên, có thể tới một lần tối hôm qua sự tình, thì tốt hơn. Tôn Tân Nguyệt quả quyết bán đứng 8 người liên minh. Vì vậy, nội ứng ngoại hợp phía dưới, 8 người liên minh nhanh chóng tăng dã. 8 gã bắt tù binh rối rít rơi vào rồi Triệu thần ma trưởng. Muốn tối hôm qua sự tình đúng vậy, cái kia liền đi các loại, đây chẳng qua là Tân Nguyệt cái kia đổ đi yêu cầu, không phải chúng ta muốn ngô ngô ngô. Sau đó chính là, đường đường cùng tiểu hoàng bị giam lại tình tiết. A a a a a a a a a a a, một ngày này, Xuân Phong hóa vũ lầu, biến thành chân chính Xuân Phong cái kia trời mưa lầu một ngày, không, xác thực nói là một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua đang ở Triệu thần cái này hôn quân hoang dâm vô đạo dưới nhanh chóng trôi qua. Tiểu hoàng chán ghét điện hạ cương bị từ tinh thai trung thả ra, Công Tôn Hoàng liền hướng phía Triệu thần oán giận. Ừ, đồng dạng bị giam lại đường đường lần nữa tăng thêm một cái gật đầu. Ta ngày nào đó nhất định cũng cùng điện hạ làm cái này chút sự tình. Công Tôn Hoàng nhìn Hỗ Tam Nương nói, chúng ta cùng nhau đi, ta nhưng là thiên nhàn tình Công Tôn Thắng, pháp lực đệ nhất Công Tôn Hoàng. Đến lúc đó nhất định có thể chiêm quang đấy. Công Tôn Hoàng ngay trước Triệu thần trước mặt, bắt đầu cùng Hỗ Tam Nương thảo luận ngược lại Triệu thần chuyện nghi, mà đường đường có phải hay không xen lẫn một câu ngây thơ ngôn ngữ, làm cho Triệu thần một hồi cảm thán, cái này thế giới là xương. Sao rồi hả? Chẳng lẽ nói mở hậu cung mới là vương đạo sao? Mà ở một phương diện khác, Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Diệp Linh Hy, Dạ Mộng Lan tứ nữ ở thời viện rực dây dưới, rốt cục không nhịn được, ta muốn đi tìm phu quân, ta cũng đi, chúng nữ quyết định, rốt cục hướng phía Huyền Minh giới đi. Mà Triệu Thần thì là chuẩn bị đi chạy tới Huyền Vũ Thánh Điện. Thế nhưng đường kinh hoàng hạc đảo thời điểm, Triệu Thần thần thức cũng là phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Cửu Long xe chậm rãi rớt xuống. Hoàng hạc đảo cánh rừng, vài tên mặc kỳ dị quần áo nữ nhân tử nghiêm đang mà đợi, trong mắt tràn đầy nồng đậm đề phòng màu sắc, giống như là ở thủ hộ cái gì. Những thứ này thiếu nữ tu vì mực có tinh hà kỳ, thế nhưng mỗi một người đều như tôn thiên thần, chán uy nghiêm. Thân thức tỏa ra, hướng phía thiếu nữ bảo vệ địa phương tìm kiếm, một cái hàn đám xuất hiện. Nhưng là đồng thời kinh luân nương nương, Hoàng Hạc môn môn chủ Hoàng Hạc chân nhân nhất định không chịu cho mượn Hoàng Hạc lâu tới ừ. Triệu Thần không khỏi gợi lên khỏe miệng của mình, thầm nghĩ, hình như là sử kinh luân, bản vương là nên tụ nghĩa đâu hay là nên tụ nghĩa đây hay là nên tụ nghĩa đây. Triệu Thần vừa nói, thân ảnh ẩn nấp, hướng phía sử kinh luân vị trí đi, bởi vì Triệu Thần trong thần thức, sử kinh luân muội tử hình như là đang tắm thần thức tiếp tục bao phủ, lấy tên đẹp suy đoán. Tình báo. Khao y khao y. Đương nhiên ở Triệu Thần tâm lý, sử kinh luân cô em ba vòng coi như là tình báo, vẫn là trọng yếu tình báo còn không chịu mượn à. Một tia lười biếng ôn nhu giọng nữ mạn bất kinh tâm trả lời. Hoàng Hạc lâu là Hoàng Hạc môn thánh địa, cái kia chân nhân nói chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể xuất nhập, chúng ta huy bức lợi dụ đều thể sống chết không theo Hoàng Hạc thánh địa thực sự là nực cười, nếu như không phải chúng ta cần Hoàng Hạc lâu lên 48 khỏa cửu khúc Hoàng Long Châu. Chúng ta làm sao yêu thích cái loại này phá lâu, nói cho cái kia Hoàng Hạc chân nhân, chúng ta cho hắn gấp 10 lần thù lao, nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt liền chớ trách chúng ta bá đạo. Bị cung xưng là kinh luân nương nương nữ tử lời nói chung tràn đầy bá đạo cảm giác, thái độ cao cao tại thượng làm cho Triệu Thần nghĩ đến lúc đó ở trên giường khao y khao y, tà ác cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 63.